Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 318, tiểu thỏ thư tình 3. Lại có kẻ mặc cả liền làm 3 phần bài thi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, không chút hoang mang nói. Tiểu thỏ ngoan ngoãn im lặng, cái gì đó, đây quả thực là công báo tư thù. Ngoài miệng nói xong không thèm để ý. Kỳ thật còn không đang len lén mà ăn dấm. Tiểu thỏ u oán nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đành phải chui tại một mảnh bài thi trong hải dương đi. Bóng đêm càng sâu. Thật vất vả làm xong 2 phần bài thi, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình choáng váng. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Khi lấy được Trình Chi Ngôn phê chuẩn về sau, rốt cục duỗi lưng một cái, đi tắm rửa ngủ. Ánh trăng từ trong cửa sổ an tĩnh vẩy vào. Trình Chi Ngôn đứng ở tiểu thỏ trước giường, nhìn xem nàng đã ngủ say khuôn mặt, không nhịn được cười một tiếng. Gia hỏa này, mới bất quá làm 2 phần bài thi, liền mệt mỏi cùng cái gì tựa như. Đầu vừa kề đến gối đầu, liền vù vù trực tiếp đã ngủ. Nói đến, rõ ràng vẫn còn con nít, có thể là nghĩ không ra, liền xem như hài tử, cũng bắt đầu thu đến thư tình. Hắn quay đầu đi, ánh mắt tại tiểu thỏ trên bàn sách cái kia bức thư tình trên phiêu 2 mắt. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương trưởng thành, tự hồ bắt đầu hấp dẫn những nam sinh khác ánh mắt. Mà hắn lại không thể một mực hầu ở bên người nàng. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, như nước dưới ánh trăng. Một cái ý nghĩ thời gian dần qua tại trong đầu của hắn hình thành. Ngày thứ 2, ánh nắng tinh tốt, tiểu thỏ thư thư phục phục ngủ một cái giấc thẳng. Đang tại trên giường dãy giụa lấy đến cùng muốn hay không đứng lên thời điểm, đột nhiên nghe được nhà mình lầu dưới truyền đến một trận tiếng cãi vã thanh âm. A, chuyện gì xảy ra? Tiểu thỏ chân trần chạy đến gian phòng của mình trên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng về lầu dưới nhìn sang. Vậy mà liếc mắt liền thấy Từ Cảnh Thần đứng ở Trình Chi Ngôn nhà cửa chính, băng bó một tấm đẹp trai khuôn mặt nhỏ. Không để ý Trình Chi Ngôn ngăn cản muốn đi vào. Ách, chờ chút, Từ Cảnh Thần, hắn sao lại tới đây? Tiểu thỏ chạy mau trở về bản thân giường trước mặt, mang dép, cũng không để ý mặc trên người là áo ngủ, trực tiếp chạy xuống lầu. Kẹt kẹt một tiếng, nàng đẩy ra nhà mình cửa chính, hướng về đứng ở sát vách Trình Chi Ngôn nhà cửa chính Từ Cảnh Thần cười cười. Sau đó chào hỏi, Từ Cảnh Thần, sớm nha. Người đứng ở ta nước chanh ca ca cửa nhà làm gì vậy? Đang cùng Trình Chi Ngôn kịch liệt biện luận, Từ Cảnh Thần đang nghe tiểu thỏ thanh âm trong nháy mắt đó, cả người đều cứng lại rồi. Hắn không dám tin xoay đầu lại, nhìn thoáng qua đứng ở cửa chỉ lộ ra cái đầu tiểu thỏ. Lại nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Trình Chi Ngôn. Trần chờ thật lâu, mới nhỏ giọng nói, Bạch tiểu thỏ. Nhà ngươi làm sao ở bên kia? A, tiểu thỏ nao nao, nhà ta vốn là ở chỗ này a, nhưng ngươi lần trước cho của ta chỉ viết là 102 phòng a. Từ Cảnh Thần hướng về tiểu thỏ quơ quơ trong tay mình tờ giấy. Ách, tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, viết sai, 102 phòng là ta nước chanh ca ca nhà. 103 phòng mới là nhà chúng ta. Bất quá cũng không có quan hệ a, ta có thời điểm lại ở nước chanh ca ca nhà chơi. Cho nên 102 cùng 103 cũng không có gì khác biệt. Cái gì gọi là không có gì khác biệt? Từ Cảnh Thần một mặt tức hổn hển thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Người muốn là không viết sai địa chỉ, ta cũng không cần đứng ở chỗ này cùng người này nói nhảm đã nửa ngày. Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này vóc dáng so tiểu thỏ còn thấp bé nam sinh. Thanh âm trầm giọng nói. Cái gì gọi là cùng ta nói nhảm? Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-các-bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k